Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44 tuyên truyền. Sở Từ nói xong, Sở Đường trên mặt đã chỉ còn lại có kinh hỉ. Vội vàng đem hắn kia có chút cũ nát bố cặp sách đem ra. Móc ra cái vở tới, mở ra đệ nhất thiên văn chương, làm nàng đọc. Này đệ nhất thiên là thiên sơn cảnh vật ký. Sở Đường nói, đây là một mảnh văn xuôi. Sở Từ cũng không biết nói văn xuôi là cái gì, chỉ cảm thấy nơi này câu có chút kỳ quái. Tuy rằng tuyệt đẹp, nhưng lại không có thơ từ ngắn gọn, nhưng đọc lên đảo cũng thông thuận, có thể làm người hiện lên hết bài này đến bài khác. Văn chương cảnh sắc đích xác làm người thập phần hướng tới. Nơi này dòng suối thong thả, quanh quẩn mỗi một cái chân núi, ở nhẹ nhàng nhộn nhạo dòng suối hai bờ sông, tràn đầy cao hơn đầu ngựa hoa dại, hồng, hoàng, lam, bạch tím, ngũ thải tân phân, tượng diệt không song gầm như vậy chạy dài, tượng chân trời dáng màu như vậy lóa mắt, tượng trời cao cầu vồng như vậy sáng lạn. Này chi chít thành trượng cao hoa dại, đóa hoa tái tám tấc mạ não bàn, cánh nhi tái bàn tay đại. Này nối liền câu Sở Từ đoán một cái liền có thể nhận ra được. Bất quá nếu không hợp với câu đọc, nơi này đầu ít nhất có hơn phân nửa tự nàng nhận không ra. Nhưng cứ việc nàng đọc gập ghềnh, nhưng Sở Đường vẫn là chấn kinh rồi. Hắn cho rằng Sở Từ sẽ chính là đơn giản nhất một cái 3-4-5. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng đều có thể đọc văn chương. Tuy rằng không quá lưu loát, cũng có chút sai, nhưng đối với một cái không thượng quá học người tới nói, đã thực khó lường. Tỷ, vậy ngươi sẽ viết sao? Sở Đường có chút nói lắp hỏi. Sở Từ gật gật đầu, hoạt động thủ đoạn, cầm Sở Đường bút máy trên giấy động lên. Này bút quá ngạnh, làm nàng có chút không thói quen, cho nên viết ra đồ vật cũng cùng nàng chân thật trình độ kém rất xa. Nhưng này sạch sẽ tự lại vẫn là có thể nhìn ra vài phần ngạo cốt tới. Xem Sở Đường hoàn toàn mắt choáng váng. Ta này tự so ngươi nhưng kém xa. Sở Đường đầu lưỡi đều đánh kết. Ha ha, đúng không? Ngày thường nhàm chán thời điểm tùy tiện viết. Sở Từ cười gượng một chút. Nàng tiền sinh sống hơn 30 năm, làm 16 năm khuê các tiểu thư, trừ bỏ luyện võ ở ngoài, mỗi ngày cũng sẽ hoa một chút thời gian dùng ở luyện tự cùng với chơi cờ thượng. Sau lại tuy rằng thượng chiến trường, nhưng ở kia cát vàng từ chỗ ngồi, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ cùng quân sự nghiên cứu và thảo luận một chút cái nào người đọc sách tự nhi viết đẹp kia, những cái đó thư tịch ngươi còn giữ sao? Nếu là thật lâu trước kia đồ vật, hẳn là quên đi lên. Sở Đường ngơ ngác nói, quên, sớm bị ta thiêu, ngày mùa đông không củi lửa dùng thời điểm, thứ đồ kia vừa vặn có thể đương nhóm lửa bảo bối sử. Sở Từ miệng một liệt, hướng về phía này tiểu tử ngốc mở miệng nói. Thốt ra lời này, Sở Đường khóe miệng hung hăng trừ động một chút, trong lòng thịt tựa hồ đều bị lưỡi dao sắc bén chọc. Chỉ là tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng lại cảm thấy Sở Từ không sai. Rốt cuộc người tồn tại mới là mấu chốt. Mùa đông thời điểm có bao nhiêu lạnh, hắn trong lòng là rõ ràng. Lúc này biết được Sở Từ có thể nhận tự nhi đối Sở Đường tới nói đã là cái kinh hỉ. Hơn nữa này bệ đa dạng bản lĩnh, càng làm cho hắn nhìn Sở Từ ánh mắt đều thay đổi rất nhiều. Dĩ vãng ở Sở Từ trước mặt, hắn nhiều ít là có chút đồng tình tâm tư ở. Cùng nàng nói chuyện không dám nói quá mức uyển chuyển, sợ nàng hiểu được thiếu nghe không rõ. càng sâu đến sẽ cố tình tránh cho một ít có khả năng thương nàng tự tôn sự tình phát sinh. Nhưng hiện tại xem ra, hai người so sánh với hắn cái này thượng quá học ngược lại nơi chốn đều so Sở Từ kém như vậy vài phần. Nhà mình tỷ tỷ có khả năng, hắn so với ai khác đều cao hứng, liên quan làm việc, đều hăng say, có này tân đa dạng. Ngày thường tỷ đệ hai trừ bỏ tiếp đại xuyên tử bên ngoài, chính là biên đủ loại tiểu ngoạn ý nhi, này đó vật nhỏ không uổng sự, hai người chậm gì gì tới, một ngày là có thể làm ra hơn 100 tới, bất quá Sở Từ không vội vã bán, ngày đầu tiên, trước tặng cái nhất tinh chế ếch xanh cấp xuyên tử, mặt khác cho hắn 10 viên hoa quả đường. Làm hắn mang theo thứ này cùng các bạn nhỏ khoe ra. Xem như trước cấp chính mình tiểu sinh ý tuyên truyền một phen. Hết chương.